Xích Tâm Tuần Thiên, tập 455. Phòng tuyến phía Bắc, phòng tuyến phía Đông và chiến trường chính của thành Đồng Ưng. Toàn bộ Hạ Quốc lấy thành Quý Ấp làm trung tâm, vẽ thành một đường chéo. Từ đó từ vùng đất phía Bắc đến phía Đông, gần như là không có chỗ nào không có chiến tranh cả. Trong môi trường chiến tranh hỗn loạn, trận chiến diễn ra bên ngoài thành Tích Minh vừa nằm trong dự liệu, cũng vừa vô cùng bất ngờ cho cả hai bên đang giao chiến. Cả Tề Quốc Trọng Huyền Tuân và Hạ Quốc An Quốc Hầu Cận Lăng đều nhận thấy tầm quan trọng của thành Tích Minh trong giai đoạn này của cuộc chiến. Tất cả bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh trước khi họ tới, nhưng không biết chắc phải đối mặt với đối thủ nào. Vì Tề Quốc chiếm ưu thế trên chiến trường trực diện, nên Trọng Huyền Tuân đã thoát thân trước, kịp thời đến đây, hoàn thành cái việc tiếp viện cho thủ tướng Tân Tề Lưu, Lưu Nghĩa Đạo. Khi mới thành đến thành Tích Minh và bất ngờ gặp đại quân của Cận Lăng, Trọng Huyền Tuân đã kiên quyết ra khỏi thành một mình để chiến đấu, dùng Nhật Nguyệt Tinh Luân Trảm Vọng Đao của thần nhi Minh Chi chém ngang trước cả vạn quân. Hoàn toàn là việc tự đưa mình vào chỗ chết, giống hệt như là cố ý chờ quân địch vây giết vậy. Mùi dụ địch quá nồng, quả nhiên Cận Lăng sinh ra lòng cảnh giác. Thay vì lập tức chiến đấu, hắn ta đã lựa chọn bố trí trận hình phòng ngự. Bởi vì hắn ta biết rằng Trọng Huyền Tuân là tướng lĩnh lâm thần lâm cảnh của Tề Vương, người đã chiến đấu ác liệt ở trận chiến phía Bắc Lâm Vũ trước đây. Nhưng hắn ta không biết ai là thống soái chỉ huy Tề quân đang làm mưa làm gió ở thành Tích Minh, hay là người này có thực lực như thế nào. Lúc này hai đạo quân đối địch tương hợp, phòng thủ theo thành Tích Minh. Với tư cách là tướng lĩnh của Hạ Vương, rất vất vả mới điều động được từ tiền tuyến, hắn ta nên lấy việc ổn định tình hình hậu phương Lâm Vũ làm mục tiêu chiến lược hàng đầu của mình. Vì vậy hắn ta không thể vội vàng tiến lên được. Đặt Tề quân ở đây là mục tiêu ban đầu đã hoàn thành. Nếu bên mình bất cần thua trận ở đây, tiền tuyến chắc khó chiêu mộ tướng lĩnh nào quay đầu lại. Toàn bộ cục diện chiến trường phía Đông có thể sẽ bị xáo trộn hoàn toàn, bị nát bét hết cả. Không phải Cận Lăng không có dũng khí mạo hiểm, mà là Hạ quân không thể thua nữa, nên phải chậm rãi tiến lên để kiểm tra thực lực của đối phương, đồng thời khẩn cấp triệu tập phản ngạo. Trọng Huyền Tuân cũng nhờ có hành động ra khỏi thành đối đầu nhau đáng kinh ngạc này, mà tranh thủ được một chút thời gian cho phe của mình, để mà có thể chấn chỉnh việc phòng thủ của thành Tích Minh và thực sự xây dựng được hàng phòng ngự của thành như lúc này, thì y nhất định phải cảm ơn Trọng Huyền Thắng, để tối đa hóa việc huy động binh lính hàng đầu và bắt quân đội đầu hàng hiến công sức. Trọng Huyền Thắng đã tốn không ít tâm tư để quản lý các vấn đề phòng thủ thành một cách có trật tự. Những yếu tố bất ổn cũng đã bị loại bỏ từ lâu, khiến cho Trọng Huyền Tuân dễ dàng tiếp quản lại hơn rất nhiều. Tất nhiên, điều này cũng khiến chủ y càng giống như là phó quân cho Trọng Huyền Thắng vậy. Trọng Huyền Tuân thanh danh hiển hách, lại rất trọng lời hứa, nhưng mà điều đó cũng làm củng cố sĩ khí của quân nên rất nhiều. Như vậy y có lẽ thực sự đã ở lại thành Tích Minh này trọn vẹn 4 ngày, cho đến khi Cận Lăng ở bên ngoài thành nhận được tin tức về sự bất thường trong hội Minh Phủ. Sau khi xác nhận rằng có một đội quân Tề quốc khác đã rời vào thành Tích Minh, thực sự chỉ có Trọng Huyền Tuân, Cận Lăng vừa vội vừa tức giận, ngay lập tức tung ra một cuộc tấn công. Cũng không cần thuật lại quá trình vô cùng gian nan trong 4 ngày này. Ở trong tình huống cả thành chỉ có quân đầu hàng và khoảng 3.000 sĩ tốt chính quy thuộc phe mình, ngay cả Trọng Huyền Tuân cũng không thể gánh nổi cuộc tấn công và chỉ có thể diễn quân đi ra ngoài từ phía cổng phía Tây. Y đã một mực chờ đợi Tề quân phá vỡ Nam Thành ở vị trí trung tâm phủ Lâm Vũ, để cuộc bao vây Tích Minh sẽ được giải quyết mà không cần tấn công. Nhưng sau 4 ngày chờ đợi, cuối cùng cũng không thể chờ đợi đến khi đó. Tất nhiên, quân Tề đã biết được sự hỗn loạn của hậu phương Hạ quân, không để ý gì cả mà liều lĩnh xông lên. Hạ quân cũng liều mạng chống cự, không chịu nhượng bộ một chút nào, lần lượt lợi dụng những thi thể nằm trên tiền tuyến để chừa thời gian và không gian cho những vết thương ở phía sau. Tề quân vô cùng dũng cảm, Hạ quân cũng dũng cảm, đường sinh tử chiến tiến lùi khó khăn. Trọng Huyền Tuân chưa có thể rút lui, Trọng Huyền Thắng không thể giết hàng binh, Trọng Huyền Tuân cũng không làm được chuyện mạt sát. Toàn bộ hàng binh trong thành đều trở lại thành vật sở hữu của Hạ Quân. Y chỉ mang theo Lưu Nghĩa Đào và một số người khác, hơn nữa lại còn phải đối phó với sự đuổi giết của Cận Lăng. Đây là một cuộc rượt đuổi tàn bạo. Trong chiến sự 3 ngày công thành, đã được bổ sung đầy đủ chân ngạch cho tiên phong danh. Để bảo vệ thành Tích Minh, 500 người đã chết trận. Ở trong trận đuổi giết tàn bạo này, rất nhanh đã chết chỉ còn lại 500 người. Một phe là Thiên Kiêu Đại Tề, hậu duệ của Danh Môn. Một phe là huân tướng của Hạ Quốc, Tích Niên Thần Lâm. Tất nhiên, Cận Lăng đã tự mình cảm nhận được sự ngoan cường của Trọng Huyền Tuân và sự tinh nhuệ của Tề Quân. Sau khi Trọng Huyền Tuân đích thân càn ở phía sau, thậm chí Tinh Luân cũng đã bị bể hai lần, không thể thoát khỏi sự bao vây của 3 vạn đại quân Cận Lăng, không gian hoạt động càng ngày càng nhỏ. Chính vào lúc này, phòng tuyến năm thành vùng trung bộ của thật của Lâm Vũ cuối cùng cũng đã tuyên cáo với Trọng Huyền Tuân dẫn người trà trộn vào bên trong Hạ Quân đang rút lui. Nghịch chiều đi lên, mạo hiểm đột phá, rốt cục hội họp với đại quân bộ phận Tề Quốc. Mà Cận Lăng cũng phải rút lui về thủ thành Tích Minh, tập hợp những đội quân bị đánh bại ở tiền tuyến và xây dựng lại tuyến phòng thủ. Chiến sự ở phủ Lâm Vũ đã chính thức bước vào giai đoạn Nam Bộ thất thành. Tháng 12 ở Hạ Quốc có lẽ lạnh hơn ở Tề Quốc. Trọng Huyền Tuân, người đang ngồi một mình ở trên đầu tường thành Vũ Hoa, dường như là hoàn toàn không cảm giác được gió rét vậy. Khoác trên mình màu trắng còn chưa vương vết bụi, đôi mắt vẫn đầy, tràn đầy thần quang, cương nghị và mạnh mẽ. Tùy ý ngồi nơi đó, chính là một bức thùy mặc đồ cảnh, chỉ là khóe miệng của y không có nụ cười như là, không có nụ cười như có như không. Cả người lộ ra cái dáng vẻ lạnh lùng, khó gần đến kỳ lạ. Không thể nghi ngờ rằng y đã lập được công lớn. Cuộc chiến liều chết của y ở thành Tích Minh dường như đã đóng một chiếc đinh vào bụng hạ nhân, khiến cho họ di chuyển không thuận tiện. Đây là nguyên nhân quan trọng khiến cho quân Tề có thể nhanh chóng công phá ngũ thành vùng trung bộ phủ Lâm Vũ. Sau đó, y du tàu ở phía sau Lâm Vũ, giao chiến với Hạ An Quốc Hầu, dẫn quân ra khỏi vòng vây và thành công trở về Tề Doanh. Đó còn là một chiến công anh hùng. Tất cả Tề Tốt nghe thấy chuyện này đều cất tiếng hoan hô. Kể cả Đông Tuyến chủ soái Tạ Hoài An cũng đích thân tiếp kiến và động viên y. Trên sổ công lao lại được tồn thêm một khoản. Nhưng lúc này y chỉ là nghĩ, chiến tranh tàn khốc thực sự khó có thể nhìn thấy rõ ràng như là trong binh thư. Nói thế nào đi nữa thì binh giả hung khí giả cũng chỉ là tưởng tượng, nó không thể nào rơi tới mức tiên phong doanh có 3.000 người, đánh tới cuối cùng chỉ còn lại 300 người cùng y phá vỡ vòng vây, và cuộc rượt đuổi này chỉ kéo dài có 3 ngày. Dưới ưu thế tuyệt đối về sức mạnh quân sự của Cận Lăng, thực sự rất khó để y xê dịch. Nếu như Lâm Vũ trung bộ ngũ thành không thể đột phá kịp thời, thì cho dù là Trọng Huyền Tuân y cũng không có lòng tin là có thể giữ vững được bao lâu. Còn Trọng Huyền Thắng thì sao? Lúc này tình hình Trọng Huyền Thắng ở hội Minh Phổ càng khó khăn hơn những gì mà y đã trải qua. Bởi vì trong khi đang chiến đấu ác liệt trong Lâm Vũ Phổ, y vẫn có thể mong đợi quân tiếp viện. Còn sau khi đối phương của Hô Dương Quan địch ở khắp mọi nơi, một khi đã bị cắn thì gần như là không có khả năng thoát cầu. Trước tiên không nói sao mà Trọng Huyền Thắng tiến vào hội Minh Phổ được, mà cái tên tiểu béo mập giả hoạt này sao mà dám đặt cược như vậy cơ chứ? Hắn ta dựa vào cái gì mà dám cảm thấy hắn ta sẽ có cơ hội thắng ván này vậy? Tướng quân, tùy quân phó tướng Tháp Tùng ở phía sau tiến lên nói, binh lính đã được bổ sung đầy đủ. Theo lệnh của Tạ soái, đó là những người mà tướng tự mình đến tuyển chọn. Các tướng sĩ nghe nói muốn đi theo ngài đều rất nhiệt tình. Dương cờ lên. Trọng Huyền Tuân nhìn bầu trời xa xăm với những đám mây nặng trĩu và áp suất thấp, bình tĩnh nói, vị tùy quân phó tướng quân này đã theo y rất nhiều năm, tài hoa không xuất chúng nhưng lại cực kỳ đáng tin cậy, lúc này cũng chỉ đáp dạ một tiếng rồi quay đi. Trọng Tân. Trọng Huyền Tuân không quay đầu lại, đột nhiên hỏi, sao người không hỏi xem là đi đâu? Vị tùy quân phó tướng đã theo Trọng Huyền Tuân đuổi nam trục bắc. Ở trận chiến đột phá cuối cùng trúng 6 mũi tên. Tên Trọng Tân này, lúc này dừng bước, và chỉ đáp lại. Tướng quân nói đi đâu? Trọng Tân sẽ đi nơi đó. Lần này chúng ta sẽ đến Đại Nghiệp, xuyên qua Bình Lâm, tới Đại Nghiệp. Hiếm khi Trọng Huyền Tuân lại mở miệng giải thích. Ta không thể đi Hô Dương Quan. Địa hình của Hô Dương Quan vô cùng hiểm trở. Phòng thủ thành đã được xây dựng nhiều năm, đã có binh lính cường tướng đóng ở đó. Rất khó đột phá phía chính diện được. Chỉ có thể sau khi bình định toàn bộ Lâm Vũ, dùng đại quân tiến đánh, ta không để đi đại thành được. Mặc dù nơi đó là cửa sổ để tiến vào Phụng Lễ Phủ, là lựa chọn tốt nhất trong giai đoạn phấn đấu tấn lấy công này của ta. Nhưng mà nếu như đã nói đó là lựa chọn tốt nhất, thì cái tên đệ đệ béo kia nhất định là ở đó chờ ta. Chiến trường có thể thay đổi thiên biến vạn hóa ngay lập tức. Tin tức lại không có thuận. Làm sao Trọng Huyền Thắng có thể tính toán chính xác và bẫy y một cách chính xác ở thành Tích Minh cơ chứ? Sau đó, y nhận ra rằng tính cách khắt khe và cầu toàn của y đã bị bắt thóp rồi. Từ đó bị dự đoán ra lựa chọn của chính mình. Nếu là ngày trước, y chắc chắn không thèm để ý những thứ này. Đơn giản là thấy chiêu phá chiêu, tự tin mình có thể xử lý hết thảy. Nhưng mà ngay cả đối với y, trong một trận chiến quy mô như trận chiến Tề Hạ, cũng nhiều lần cảm nhận thấy khó khăn. Y tin tưởng lựa chọn, đi đại thành. Trọng Huyền Thắng nhất định sẽ có một bất ngờ kinh hỉ dành cho y. Bi kịch đóng quân ở thành Tích Minh rành rành ở trước mắt. Nhưng mà nếu y không lựa chọn hoàn mỹ nhất, mà lại kiên định chiến đấu ở Lâm Vũ Nam Bộ thất thành, vững chắc lập công, vậy thì y khó có thể chịu đựng được. Không phải là nói, nếu như y tác chiến ở Lâm Vũ Nam Bộ thất thành, thì nhất định sẽ bại trước Trọng Huyền Thắng trong cuộc tranh giành chiến công tiếp theo. Trọng Huyền Thắng cùng Khương Vọng đã khuấy động phong vân ở Hồ Dương Quan. Đó là một hành động mạo hiểm, như dẫm trên rìa của vách đá cao và dốc. Khả năng có thể trở về hay không còn chưa biết. Y chỉ là không thể chịu đựng, chính mình lựa chọn một lựa chọn bình thường, cho nên y đến Đại Nghiệp, y muốn mạo hiểm nhiều hơn, chộp lấy chiến công lớn hơn. Đại Nghiệp Phủ là một vùng đất thịnh vượng của Hoàng tộc Hạ Quốc, đã từng là cố đô của Đại Hạ, và cũng là nơi đặt hoàng lăng của Hạ Thái Tổ và Hạ Thái Tông, là điểm mấu chốt của Hạ Quốc, và là nơi phòng thủ trọng yếu nhất của triều đình Hạ Quốc. Hơn nữa, Đại Nghiệp Phủ cách thành Quý Ấp hiện tại không xa về mặt địa lý, và chỉ cách nhau có một phù ở giữa. Quân đội ở địa hình kinh kỳ có thể huy động hỗ trợ bất cứ lúc nào. Với lực lượng 3.000 người, chạm vào một tòa trọng phù như vậy, chẳng khác gì là đi qua núi gươm và biển lửa. Chỉ cần mắc kẹt giống như lần trước, gần như không có khả năng thoát được. Đặc biệt là, 3.000 người hiện tại được bổ sung từ 300 người ban đầu của Tiên Phong Doanh. Sức chiến đấu của họ còn lâu mới có thể sánh được với đội quân Xuân Tử quân tinh nhuệ. Chuyến đi này gần như là cửu tử nhất sinh. Trọng Tân suy nghĩ một chút rồi nói. Lúc trước ngài đã từng nói, Cận Lăng đang đợi ai đó. Người đó không tới, nhưng Cận Lăng đã phát động một cuộc tổng tấn công. Điều đó có nghĩa là Thắng Công Tử đã tiến vào Hội Minh Phủ. Nếu Thắng Công Tử đang ở Hội Minh Phủ, lại bị đại nhân vật mà Cận Lăng chờ đợi kia đuổi giết, nghĩ đến việc rút người ra khỏi còn khó, làm sao có thể đến đại thành của Phụng Lễ Phủ được chứ? Trọng Huyền Tuân nói, ta không nghĩ ra hắn ta sẽ làm gì, nhưng ta nghĩ rằng hắn ta chắc chắn làm được. Tất nhiên Trọng Tân tin tưởng hoàn toàn vào phán đoán của Trọng Huyền Tuân. Hắn ta im lặng một lúc rồi nói, nếu ngài chắc chắn Thắng Công Tử sẽ đi đại thành, ngài nói nếu như Hạ Quốc biết được mục tiêu của ngài ấy. Dưới ánh mắt của Trọng Huyền Tuân, thanh âm Trọng Tân càng ngày càng thấp. Câu cuối cùng nói, tướng quân, ta chỉ vì ngài cân nhắc. Trọng Huyền Tuân bình tĩnh nói, hình như là ngươi đang hoài nghi ta không thể thắng cuộc trong một cuộc tỉ thí công bằng. Trọng Tân quỳ xuống, khẩn thiết nói, tướng quân, ngài là một nhân vật tuyệt đỉnh vượt quá cả cực hạn tưởng tượng của Tỳ Chức. Tỳ Chức đã đi theo ngài nhiều năm, chưa bao giờ hoài nghi lực lượng của ngài. Chẳng qua là chỉ mang có 3.000 người đi đại nghiệp nghiệp phủ, thì cho dù có ngài cũng là quá mạo hiểm. Thiên Kim Chi Tử, tọa bất kỳ đường, tương lai của ngài là một con đường thông thiên bằng phẳng. Trận chiến này chẳng qua cũng chỉ là một cảnh vật trên đường mà thôi. Ngài đáng quý biết bao nhiêu, sao phải dùng mạng để mà tranh đấu chứ? Trọng Huyền Tuân chỉ đứng dậy, đã đi xuống bên dưới thành. Thứ lưu lại là lời bình tĩnh của y, rơi vào trong làn sương mù, gió rét của thành Vũ Hoa, sẽ không bị bất kỳ một người nào sửa đổi. Ta muốn chiến thắng tất cả, kể cả dũng khí. Đạo lịch năm 3920, thành Lâm Chi, mưa gió đầy thành. Sau tháng 12, thì càng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Trước tiên là đại quân Phạt Hạ bị chặn trước thành Đồng Ưng. Sau ba giai đoạn, thế như trẻ che trước đây, trận chiến đã nhanh chóng bước vào trong một cuộc giằng co kéo dài. Đó là ngày 20 tháng 11. Quân Tề đến thành Đồng Ưng. Cùng ngày, Tạ Hoài An chỉ huy 300.000 lực lượng liên quân từ các quốc gia khác nhau ở khu vực phía đông, phát binh, binh phát Lâm Vũ. Trần Phù dẫn 300.000 quân, binh phát U Bình. Sau đó không có tiến triển gì thêm. Phải mất 4 ngày để thay cờ khắc phục lễ phục. Sau nửa tháng chiến đấu, họ vẫn không chiếm được toàn bộ phụ Lâm Vũ và U Bình. Mọi người đều biết rằng Tề Phạt Hạ, thứ đánh là không gian chiến lược dưới tình hình thế cục của thế gian, thứ nắm bắt chính là thời cơ chưa từng có của chiến tranh cảnh mục, nhất định phải nhanh. Ngay cả những cuộc thảo luận trên đường phố của những người bình thường cũng có sự đồng thuận này. Nhưng mà sau khi Tào Giai tấn công vào tường Hữu Phổ, hắn ta đã bắt đầu chậm lại. Nghe nói hắn ta mỗi ngày chỉ luyện binh bên ngoài thành Đồng Ưng, nhiều lần cưỡi ngựa ở Bình Nguyên Giang Âm thưởng ngoạn phong cảnh, không hỏi về chiến sự ở mặt trận phía Bắc và phía Đông. Trong triều đình, một số thanh âm đã dần dần nổi lên. Quân Tề triệu quân, mông tám đến hạ, chỉ mất một ngày có thể đột phá Kiếm Phong Sơn và 3 ngày chiếm toàn bộ Phụng Lễ Phổ. Trong vòng chưa đầy một ngày, phá vỡ Cửu Long Ly Hòa trận, bức Hạ Quốc Hộ Quốc đại trận xuất hiện. Điều đó cho thấy sự mạnh mẽ của Tề quân và sự yếu ớt của Hạ Quốc. Và nếu Hạ Quốc yếu như vậy, tại sao Tào Giai không phá ngay lập tức? Trần Phù và Tạ Hoài An mỗi người dẫn 300.000 đại quân, tại sao họ đánh U Bình và Lâm Vũ chậm rãi như vậy? Trong tất cả các thanh âm, có một thanh âm lan truyền nhiều nhất. Hạ Quốc đã yếu như vậy, mà Tào Giai còn đánh chậm như vậy. Thế thì ban đầu, thà cho Trọng Huyền Chủ Lương làm soái còn hơn. Ở trong triều đình luôn có một chủ đề tranh luận bất tận về sức mạnh của Tào Giai và Trọng Huyền Chủ Lương khi nói đến ảnh hưởng của địa vị của bọn họ trong chuyện binh sự đường. Hai người bọn họ luôn cùng nhanh, tiến nhanh. Tào Giai có hơi tốt hơn một chút. Xét về chiến tích, Tào Giai cả đời vô danh, còn Trọng Huyền Chủ Lương đã đánh nhau nhiều trận kinh điển, thậm chí có thể ghi vào sử sách, nổi tiếng hơn nhiều so với Tào Giai. Bàn về tu luyện, Trọng Huyền Chủ Lương đã có uy của Đông Vực đệ nhất thần lâm. Ở trong trận chiến đầu tiên của Động Chân Cảnh, ông ta đã chống đối lại Điếu Hải Lâu, Sùng Quang Chân Nhân, và có thể nói ông ta hiển hách hơn một Tào Giai, không hề bộc lộ tài năng rất nhiều. Mà nhìn lại cuộc chiến Phạt Hạ này, mọi người cũng có thể dễ dàng nhận thấy rằng sở dĩ Tào Giai có thể đánh nhanh như vậy ngay từ đầu thực ra cũng nhờ là công lao của Trọng Huyền Chủ Lương. Chính Hung Đồ đã tự mình xuất trận ra tiền tuyến, công hạ Kiếm Phong Sơn chỉ trong một ngày, bức lùi Ngu Lễ Dương, từ đó đánh bại ý chí của Hạ quân trong Phụng Lễ Phổ, thế mới có việc 3 ngày sau chiếm cứ toàn bộ Phụng Lễ Phổ. Nhưng sau đó, để áp chế chiến công của Hung Đồ, Tào Giai lại đè một vị tướng soái tài năng như vậy ở trước thành Đồng Ương, cùng hắn ta chậm rãi luyện binh. Cho dù chiến trường U Bình và chiến trường Lâm Vũ cất bước nguy nan thì cũng không hề can thiệp. Tề thì mạnh mẽ, Hạ thì yếu ớt, có thể chiếm Phụng Lễ Phủ trong 4 ngày thì tại sao không thể chiếm U Bình và Lâm Vũ trong 4 ngày? Không phải trong 4 ngày, đến cả 14 ngày cũng không được. Trong một cuộc chiến quan trọng như vậy, không có tiến triển gì trong tận 14 ngày, Tào Giai đang muốn làm gì? Hay Tào Giai đang làm cái gì? Vừa xuất hiện đã lật lá bài tẩy, để cho Định Viễn Hầu Trọng Huyền Trừ Lương và đương thời Tồi Thành Hầu Lý Chính Ngôn từng người lần lượt liều mạng, để cho đội quân tinh nhuệ cửu tốt liều mạng chiến đấu, đến cả Tử Cực Chi Trinh Long cũng là giao phó ra. và sau đó bắt đầu tiến hành đánh trận giằng co sao? Đủ thứ thanh âm về sự kém cỏi vô năng và ghen tị với người tài của Tào Giai, và rằng thiên tử nên để hung đồ thay thế Tào Giai bắt đầu lan rộng. Những thanh âm này lúc đầu cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, chỉ là miệng của một số người không hiểu rõ sự tình mà thôi. Nhưng vào năm đạo lịch 3920, ngày mùng 7 tháng 12, sau khi một tin tức lớn truyền tới, trong nhà mắt dư luận bùng nổ. Vào ngày này, Kinh quốc, một trong 6 quốc gia hùng mạnh nhất trong thiên hạ, chính thức phát động chiến tranh mở rộng về phía Tây. Sau khi quân đình hội nghị chính thức diễn ra, quân đình đế quốc thống trị, quân đình đế quốc thống trị phần phía Tây của Bắc Vực đã phái Ưng Dương vệ đại tướng quân Trung Sơn Yến Văn, Hải Thanh vệ đại tướng quân Tường Khắc Liêm, Kiêu Kỵ đại đô đốc Hạ Hầu Liệt, Xạ Thanh đại đô đốc Tào Ngọc Hàm, mỗi người lãnh quân đội của mình tiến binh về liên minh năm nước Tây Bắc. Kinh quốc lục hộ thất vệ chính là nền tảng căn bản của quốc đình đế quốc này. Nhưng mà lần này 4 đại quân đồng thời xuất động, rất có dáng vẻ lui đình bề ngọc. Vào thời điểm cảnh mục đại chiến toàn diện, Tề quân đang ồ ạt phạt hạ, giống như là Kinh quốc cũng đang rảnh tay để đối phó với lão bằng hữu của mình ở phía Tây. Hàn, Thiết, Liêu, Chân, Cao, 5 quốc gia ở vùng Tây Bắc lạnh giá, thức dậy và đối mặt với lưỡi đao sáng chói của quân đình đế quốc. Mặc dù chiến sĩ bùng nổ ở phía hiện thế Tây Bắc, nhưng mà đối với Tề quân mà nói, tác động của sự việc này vô cùng sâu rộng. Các sự kiện lớn trong thiên hạ không hề biệt lập, đặc biệt là cấp độ thiên hạ lục cường. Bất kỳ hành động nào cũng sẽ ảnh hưởng đến thế cục của thiên hạ. Thì nhìn cuộc chiến mở rộng về phía Tây của Kinh quốc như chỉ là việc riêng của Kinh quốc, nhưng thứ mà điều này thể hiện lại là một tư thái, và điều được phơi bày một sự thật là cuộc chiến giữa cảnh mục của các ngươi, Kinh quốc ta đã không có cơ hội nhúng tay. Quân đội thực sự đã được phái đi, và cuộc chiến đao thật thương thật thực sự đã bắt đầu. Kinh quốc chính vì không thể rút người ra đi làm vì điều gì cả, nên Kinh quốc đã tự ném mình vào chiến trường. Điều đó có nghĩa là cả mục quốc và cảnh quốc đều có thể buông tay và tự do hơn. Sự mở rộng về phía Tây của Kinh quốc thực sự đã làm gia tăng nhiệt độ của cuộc chiến cảnh mục. Phản ứng dây chuyền do việc này gây ra là đặt thêm áp lực về thời gian cho cuộc chiến Tề Phạt Hạ. Bởi vì cường độ chiến tranh của cảnh mục đã tăng lên, điều đó có nghĩa là cả hai bá chủ sẽ có quyết định thắng bại sớm hơn. Thời gian không đợi người. Vì vậy sau khi Kinh quốc phát động cuộc chiến tranh Tây Tiến, những thanh âm chỉ trích Tào Giai bất tài, sỉ nhục Tào Giai hại nước, đòi tiền tuyến đẩy nhanh tốc độ, yêu cầu thay thế thành Trọng Huyền Trừ Lương, thậm chí thanh âm yêu cầu quân thần khoác áo giáp ra trận đã không thể chế trụ được nữa. Không phải tất cả những thanh âm này đều đến từ các quốc gia khác. Một phần lớn trong số họ đang chân thành nghĩ về đế quốc Đại Tề và lo lắng về cuộc chiến này. Thậm chí có câu nói bi quan rằng hôm nay phạt hạ không thể nhanh chóng đạt được mà mau chóng bị tiêu diệt. Dư luận đã men đến nay đã đến lúc phải có câu trả lời. Ngay cả Tào Giai, người ở tuyến đầu cũng ít nhiều cảm thấy áp lực hơn. Nhưng vào thời điểm quan trọng này, Trọng Huyền Trừ Lương, người đang ở chiến trường, đã đi hàng ngàn dặm để gửi về một quyển Thiêu Đăng Dạ Tấu Thiên Tử Sơ một cách vội vàng. Thượng Trần Thiên Tử Vương Hầu, dưới đưa tới Bách Quân Lê Thứ. Trong bản tấu sớ này, hung đồ đã nói rõ toàn bộ chiến lược phạt hạ của Tào Giai đã được thực hiện một cách hoàn hảo. Ông ta tâm phục khẩu phục đại quân phạt hạ mà Tào Giai làm thống soái. Ông ta sẽ tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của Tào Giai, dốc toàn lực để đẩy nhanh kết thúc cho cuộc chiến tranh này. Về cuộc tranh luận trong triều đình về ông ta và Tào Giai, ông ta thậm chí còn viết rõ rằng hắn ta không giỏi bằng ta trong một trận tỉ thí của vạn quân, tranh sát trăm vạn. Ta không bằng hắn ta. Trong cuộc chiến tranh lật đổ đất nước này, ta cam tâm ở đằng sau. Có thể coi đây là việc đích thân đánh dấu sự kết thúc của tranh luận về năng lực dẫn quân của Tào Giai cùng ông ta, lấy việc bản thân không bằng người khác và vinh dự cả một đời người thành toàn Tào Giai. Ngay sau khi bản tấu sớ này được đưa, những thanh âm trong triều đình muốn thay thế Tào Giai thành ông ta lập tức đã bị dập tắt. còn theo sát phía sau là quân thần Khương Mộng Hồ, người đã công khai tuyên bố thông qua phủ trấn quốc nguyên soái, bày tỏ rằng Tào gia đã chiến đấu rất tốt, Hạ quốc đã không có cơ hội nào, ông ta kiên quyết ủng hộ Tào gia. Và sau đó, Tề Thiên Tử đã tỏ rõ thái độ chém đinh chặt sắt với văn võ bá quan trong triều đình. Trong cuộc chiến phạt Hạ, trẫm sẽ không can thiệp bất kỳ thứ gì vào việc của Tào gia, ủng hộ Tào gia vô điều kiện. Tào gia nói chiến đấu một năm, trẫm sẽ ủng hộ hắn ta một năm. Tào gia nói hắn ta đánh 10 năm, trẫm ủng hộ hắn ta 10 năm. Vì vậy, vạn thanh diệt. Cơn bão dư luận do nhiều người bí mật đưa đẩy đã bị dập tắt. Dù sao Tề Thiên Tử còn nói cả câu chiến 10 năm, hiện tại Tào gia mới chậm chạp có 10 mấy ngày, có gì mà gấp chứ. Thành Tân Tiết. Sau 2 ngày nghỉ ngơi, Đắc Thắng Doanh lại tập hợp một lần nữa. Tập hợp trước 2 lá cờ tung bay, lần này Trọng Huyền thắng không còn che giấu đó nữa. 2 lá cờ được dựng lên, một là thắng lợi tại Vọng Kỳ trước Cực Kỳ Phu Trương, và một lá cờ còn lại ở Kinh Vĩ Kỳ của Tề Quốc. Cái được gọi là Tướng Kỳ và Quốc Kỳ, bọn họ đã đường hoàng dựng lên Quốc Kỳ của Đại Tề ở Hội Minh Phủ Thành Tân Tiết, ở hậu phương của Hạ Quân. Hơn 4.000 hộ vệ thành ở Tân Tiết bị tức vũ khí, ngồi xổm bên kia giáo trường, nhìn bọn họ với ánh mắt phức tạp. Lần này Trọng Huyền thắng không cố gắng chiêu mộ bất cứ ai, bởi vì trận chiến tiếp theo sẽ không hề hoàn thành bằng hàng binh được. Hắn ta chỉ phá hủy hệ thống phòng thủ của tòa thành này như bình thường, phá hủy vật tư chiến tranh và chỉ lấy những loại tiền cứng như là đạo nguyên thạch. Ví dụ tất cả vũ khí cửu chốt của thành Tân Tiết được chất đống lại với nhau. Khương Vọng đã sử dụng đạo thuật để nấu chảy chúng thành một quả cầu sắt lớn, bây giờ đang đứng sừng sững ở thành trung ương. Khương Vọng đứng bên trái Trọng Huyền thắng, thập tứ đứng sau lưng Trọng Huyền thắng. Bọn họ nhìn một đám sĩ tốt của Đắc Thắng Doanh, tổng cộng có 2.453 người, một đường xuyên qua Lâm Vũ Phủ, lấy được thành tích mình, vượt qua Hô Dương Quan, cướp lấy thành Hồng Cố, phá thành Tân Tiết. Mặc dù dựa vào sự chuẩn bị đầy đủ về tầm nhìn và chiến lược xuất sắc của Trọng Huyền thắng và sĩ tốt trước người Khương Vọng, mỗi người dũng mãnh giết giặc, thì căn bản chưa từng gặp phải khó khăn gì, nhưng mà vẫn khó tránh khỏi những tổn thất trong chiến đấu. 547 người đã mãi mãi nằm lại trên đất này. Linh hồn của họ có trở về nhà hay không, lại ở một đất nước xa lạ, mãi phụ thuộc vào kết quả cuối cùng của cuộc chiến này. Đối với Đắc Thắng Doanh mà nói, thời gian vô cùng eo hẹp. Đầu tiên Trọng Huyền thắng cướp lấy thành Hồng Cố, sau đó đánh phá thành Tân Tiết. Thứ đánh chính là sự cách biệt về thời gian. Còn vị đại nhân vật của Hạ Quốc đang tranh thủ thời gian mau chóng chạy về, đang châm ra một cái túi miệng rộng ở Phụng Lễ Phủ kia. Một khi biết được chuyện xảy ra ở thành Tân Tiết, người đó sẽ lập tức phản ứng được. Một chi Tề quân đang lén lút ở hậu phương này rốt cuộc có mục đích gì? Thành Tân Tiết. Toàn bộ phủ Phụng Lễ gần như đang nằm trong trạng thái hoàn toàn không có phòng bị, mở rộng cánh tay chào đón Tề quân. Tại thời điểm này, Tề quân đã có 2 lựa chọn tốt nhất. Một là đại thành ở vùng cực bắc phủ Phụng Lễ, và một là Sóc Phong Thành ở cực nam phủ Phụng Lễ. Đánh bại đại thành tương đương với việc thông suốt hoàn toàn địa khu giữa Phụng Lễ và Lâm Vũ. Đánh hạ Sóc Phong Thành thì có thể đe dọa trực tiếp đến Cẩm An Phủ, tạo cơ hội cho lương quân tham gia vào trò chơi. Bất kể là nước cờ nào thì cũng là một nước cờ chí mạng. Đây là cái bất lợi của việc bị đánh vào cửa ngõ quốc gia. Kẻ thù không ngại đánh nhau, nhưng mà phe mình luôn bị cản trở và điểm yếu luôn bị phơi bày. Trong nhiều trường hợp, không có giải pháp chính xác nào cả, chỉ có thể lựa chọn cái ít tệ hơn trong tất cả cái xấu. Đây cũng là nguyên nhân lúc đầu Phàn Giao chọn đi Phụng Lễ một mình. Chỉ là tài năng của Trọng Huyền thắng cao siêu hơn, lấy được Hô Dương Quan, nhẹ nhàng lấy được thành Hồng Cố, chĩa kiếm và Thiệu Khang Phủ, quậy đến khiến cho Hội Minh Phủ đại loạn. Thiệu Khang Phủ hoang mang bất an, khiến con hồ hung dữ Phàn Ngao phải rời khỏi núi. Thiệu Khang Phủ quan trọng hơn và cũng mềm mại hơn phủ Phụng Lễ. Hạ Phương không thể bỏ qua nó. Sau khi Trọng Huyền thắng bắt được thành Hồng Cố, hắn ta cũng rời khỏi thành vào ngày hôm đó, tranh thủ thời gian cho bản thân. Trước lực lượng liên minh từ tất cả các thành trong hội minh phủ, hình thành một mạng lưới lớn, đã chạy trốn ra ngoài mạng lưới và biến mất không dấu vết. Bằng cách này, hắn ta đã vượt qua Phàn Ngao và nhanh chóng đến Tân Tiết, dựa vào Khương Vọng để mạo hiểm, chiến thắng trong một cú trượt ngã. Mọi chuyện đã đến nước này, ngẫu nhiên gửi thư cầu cứu, trận hỗn chiến của quân đầu hàng và cách dự đoán đường đi của quân liên minh trong các thành của hội minh phổ đều là những chi tiết vụn vặt. Phàn Ngao đã có thể nhanh chóng xây dựng lại trật tự của hội minh phổ, điều động binh lính và ngựa của các thành khác nhau, và nhanh chóng châm ra được một chiếc túi miệng lớn, gió thổi không lọt. Điều này cũng cho thấy tư chất lão làng trong quân ngũ. Chỉ là một bước đi không tốt, đã chỉ có thể bị dắt mũi dẫn địch. Đối với Đắc Thắng Doanh hiện tại mà nói, thời gian là chìa khóa quan trọng nhất. Họ phải hoàn thành mục tiêu chiến lược tiếp sau, sau khi giành được thành Tân Tiết trước khi đối thủ tạm thời chưa được biết tên của Hạ Phương bắt kịp. Thời gian không chỉ liên quan đến sự thành bại cuối cùng, thời gian cũng là vấn đề sinh tử. Bọn họ đã liên tục giành được rất nhiều thứ, nhưng mà nếu bọn họ thua ở đây, họ sẽ mất tất cả. Lúc này, Trọng Huyền Thắng đã lựa chọn dừng lại và nghỉ ngơi. Không có trí tuệ và dũng khí lớn, sao hắn ta dám làm như vậy chứ? Mọi thứ về cuộc chiến này dường như đều có thông tin cụ thể trong đầu hắn ta. Tự hồ như là hắn ta có thể biết chính xác đến mỗi một giờ sẽ phát sinh cái gì vậy. Tất cả những gì Khương Vọng có thể làm là không tiếc công sức mà hỗ trợ. Đắc Thắng Doanh chính xác cần nghỉ ngơi. Khi chiến đấu ở Kiếm Phong Sơn, Thu Sát Quân là chủ lực. Mặc dù lúc đó bọn họ có một đại quân đội tận 100 vạn người, nhưng mà Trọng Huyền Thắng lại cố ý chiếu cố, chia rẽ càng nhiều quân đội khí huyết, đạo nguyên cho bọn họ, lấy chỉ một phần cho Khương Vọng và chính bản thân hắn ta. 3.000 người của Đắc Thắng Doanh này, thực sự khi mà đồng lưu của bọn họ đã ngồi ở trong quân trướng ăn thịt uống canh lửa, thì họ lại đi theo Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng, xuyên qua toàn bộ Lâm Vũ Phủ, một đường chinh phạt, từ phía Tây Hội Minh, đánh sang phía Đông Hội Minh, đi tới thành Tân Tiết. Cho dù không làm cái gì cả, nhưng mà trong một khoảng thời gian ngắn, đi qua nhiều địa phương đến như vậy, dưới tình huống không hề dựa vào một sự gia trì quân sự, không uống khí huyết đan, không dùng mấy loại ngoại vật như là phù triệt, chỉ chạy thôi, nhưng mà cũng không ít người có thể chạy đến chết. Có nghĩa là đây là một đội quân mạnh mẽ xuất thân từ tề quân cửu tốt. Mọi người đều là những người lính sắc bén được tuyển chọn từ những người giỏi nhất, vì vậy họ mới có thể chịu đựng được sự dày vò của Trọng Huyền Thắng. Trọng Huyền Thắng hạ lệnh để quân đội nghỉ ngơi, không phải vì hắn ta không biết tầm quan trọng của thời gian, mà là vì hắn ta quá quan tâm đến thời gian. Hội Minh và Phụng Lễ liền kề có nhiều hơn một tiết điểm thành trì có thể thông nối cả hai phủ. Lý do tại sao hắn ta chọn thành Tân Tiết làm điểm dừng chân cuối cùng để vào Phụng Lễ phủ, tự nhiên là do hắn ta đã cân nhắc tổng thể. Ví dụ như trang trại Thiên Phong nằm trong khu vực thành Tân Tiết là một trong 4 trang trại lớn nhất của Hạ Quốc, nơi cung cấp một số lượng lớn ngựa chiến cho quân đội Hạ Quốc. Sau khi Trọng Huyền Thắng chiếm giữ thành Tân Tiết, hắn ta đã trực tiếp phá bỏ trang trại Thiên Phong và thả tự do cho những con ngựa, chỉ để lại không tới 6.000 con ngựa để sử dụng. Một trang trại Thiên Phong đã sụp đổ, một đàn ngựa đã được thả rông. Ở trong kế hoạch của hắn ta cũng chỉ có một nước cờ rảnh rỗi để làm chậm bước truy đuổi của Hạ quân. Sĩ tốt Đắc Thắng Doanh có thể chiến đấu giỏi cả trên lưng ngựa hay trên mặt đất. Đúng lúc này, một người hai ngựa, dương cung, dương nỏ, vác đao, lặng yên ở trong sân. Thật là một cỗ sát khí ớn lạnh. Trọng Huyền Thắng nhìn bọn họ một cái thật sâu, không nói thêm gì nữa, quay người bay lên trời cao nói: "Theo ta, Hạ Đại Thành." Mục tiêu tiếp theo của hắn ta chính là Đại Thành. Hắn ta muốn đả thông chiến khu cả hai phủ Lâm Vũ và Phụng Lễ, dùng tề quân đả thông một đường, trực tiếp phong tỏa khu vực phía đông của Hạ Quốc. 2.453 sĩ tốt Đắc Thắng Doanh đồng thanh hét lớn: "Đại Thành! Đại Thành! Đại Thành!" Vì vậy vó ngựa di chuyển, vì vậy tiếng sấm ngập trời. Hắn ta không còn che giấu nó nữa, và hắn ta cũng không có quan tâm hàng binh của thành Tân Tiết này nghe thấy gì và truyền tin cho ai, bởi vì không cần phải giấu. Từ sau khi dẫn quân cài vào hậu phương của Lâm Vũ, mục tiêu chiến lược từng giai đoạn của hắn ta là ở đây. Những gì hắn ta chờ đợi chính là thời điểm này. Điều duy nhất cần tranh thủ bây giờ chỉ là thời gian. Đương nhiên, phi thú truyền tin ở thành Tân Tiết cũng buông bỏ thông lệ, viết đủ loại thư cầu cứu, gửi đi khắp nơi nhờ giúp đỡ. Lúc này, phụng lễ đã rối loạn cả lên. Ầm một tiếng, quốc kỳ tung bay trong gió, hai viên đằng long cành đều gióng lên tiếng chống trận quỷ nghiêu, nhanh chóng bay lên trời cao. Thập tứ mặc mũ giáp áo đen, tự mình cầm chùy đánh động mặt trống. Nhìn thấy một nhóm người bưu hãn phi nước đại như vậy, những người tù binh tay không tấc sắt ở thành Tân Tiết khá là mờ mịt. Những thanh âm vang vọng ở bên tai lan đến tận chân trời, lại không phân biệt được tiếng trống, tiếng sấm hay là tiếng móng ngựa. Nguyên liệu của trống trận quỷ nghiêu là dị thú viễn cổ đã sớm tuyệt tích trong hiện thế, do Vương Trường Cát thả câu bắt được ở trong Sơn Hải Thành. Sau khi Khương Vọng gửi về Lâm Tri, Trọng Huyền Thắng đã tìm một nghệ nhân bậc thầy trong quân đội thuộc gia nó, là một món vũ khí trong trận chiến. Chiếc trống này cực kỳ có lợi cho việc hành quân. Khi tiếng trống vừa vang, làm tinh thần đã trở nên phấn chấn, nhịp trống thứ hai kích hoạt khí huyết, ba hồi trống hoạt bát binh sát. Ngoài ra còn tiếng sấm đi kèm, có lực uy hiếp là phá pháp nhất định. Kinh vĩ kỳ do doanh này dương lên, cũng là một quốc kỳ trung phẩm, cấp thượng hạng, có thể bảo vệ toàn diện cho quân đội, ổn định binh sát và giảm thiểu khả năng sĩ tốt bị binh sát cắn trả. Cờ tướng thắng lợi tại vọng, tuy không có đẹp lắm, nhưng mà trong số những pháp khí trong quân sự, hiệu quả tuyệt đối không có kém cỏi. Nó có thể giúp sĩ tốt kết thành đội hình quân đội nhanh hơn, đồng thời có tác dụng tăng cường sức mạnh của sĩ tốt. Ba thành Tích Minh, Hồng Cố, Tân Tiết cướp được, người từ trên xuống dưới của Đắc Thắng Doanh đều được thay đổi, người nào cũng mang giáp, người nào cũng có pháp khí. Giờ phút này, bọn họ đều ăn mặc chỉnh tề, đội ngũ như rồng, trực tiếp bước vào phủ phụng lễ. Dọc đường không tránh thần quỷ, đụng gãy du kỵ, qua thành không vào, nếu có hạ quân dám ra khỏi thành, giết chết không tha. Những thành trong phủ phụng lễ, nào dám ra khỏi thành giã chiến chứ? Không biết rõ thực hư quân địch ra sao, chỉ có thể sợ hãi tề quân đang nghênh ngang hoành hành ngang dọc ngay trong lòng phủ này. Vốn là muốn phái quân đi nghênh chiến, nhưng mà trước khi toàn quân ra khỏi thành, Đắc Thắng Doanh đã phi nước đại đi xa rồi. Phi thú đưa tin chen trúc trên bầu trời của phụng lễ phổ, mang đến rất nhiều tin nhắn lộn xộn, khiến cho mọi người không thể phân biệt được đâu là thực và đâu là giả. Nhưng đạo tề quân hoành hành này là thực, tiếng móng ngựa là thực, trường đao và kinh nỗ của bọn họ đều là thực. Sau khi phi nước đại một ngày đêm, sấm sét một đường cuộn trào từ giữa phụng lễ phủ đến phía bắc phụng lễ phủ, cuối cùng là gầm thét trên bầu trời đại thành. Khi Khương Vọng đưa tòa thành trì trong tầm mắt này nhét vào trong kiều dương xích đồng, hắn ta đột nhiên phát hiện ra đại thành đã chìm vào trong biển lửa chiến tranh. Hơn chục chiếc phi trù bay quanh thành, vừa tránh những mũi tên nỏ thủ thành, vừa không ngừng bắn ra những mũi phá pháp. Xa xa, tại hướng cửa bắc đại thành, tề phương quân dày đặc đang công thành ác liệt. Một vị đại tướng bay cao trên trời, thân thể được gia trì bởi binh sát, thiên phạt chỉ quang từ lông mày và đồng tử của người này giáng xuống, giận dữ bắn phá đại thành đại trận. Nếu không phải Bảo Bá Chiêu thì còn là ai đây? Ngoài ra còn có một vị tướng khác, râu tóc bay tán loạn, tựa như là say rượu cuồng ca, lắc lư trổ lớn, tiếp tục tấn công thành bằng pháp thuật nhỏ một. Bảo Bá Chiêu, Tạ Bảo Thủ, Khương Vọng co mày. Có một loại khó chịu khi công lao đã tới tay mà phải chia sẻ cho người khác. Trọng Huyền Thắng cũng co mày, nhưng hắn ta nói, không phải Trọng Huyền Tuân đấy, y không có lý do gì chậm hơn hai người này cả, không biết lần này áp lực có đủ hay không đây. Áp lực gì có đủ hay không? Khương Vọng nghe không hiểu. Đại thành thủ tướng Tiết Nhữ Thạch là con em dòng bên của Dương Lăng Hầu Phủ, bản lãnh hành quân bày trận không tồi, lại thận trọng độc lập, coi trọng danh tiếng, theo đánh giá ở Hạ Quốc là rất tốt. Vào thời điểm Trọng Huyền Thắng đọc tin tình báo của Hạ Quốc, hắn ta đã phát hiện ra một điều. Khi Dương Lăng Hầu Tiết Xương tranh đạo với Quảng Bình Hầu Lệ Phúc ở Hồ Đài, rõ ràng Tiết Nhữ Thạch đang túc trực ở Hồ Đài, nhưng y đệ xin nghỉ bệnh ở nhà. Mọi người lúc bấy giờ đều nói rằng Tiết Nhữ Thạch là một người biết cách tránh bị nghi ngờ. Trọng Huyền Thắng từ đó kết luận Tiết Nhữ Thạch là một người bo bo giữ mình, hắn ta nghiên cứu sâu về cuộc đời Tiết Nhũ Thạch, tìm cách tính cách của y, kết hợp với nhiều chi tiết và kết luận rằng người này không thể chịu được áp lực cao trong cuộc khủng hoảng thực sự. Đó là lý do tại sao hắn ta lấy đại thành để kết thúc cuộc chiến phạt hạ ở Đông Tuyến. Đương nhiên, lúc này hắn ta cũng không có cố gắng giải thích cho Khương Vọng. Cả hai phe tấn công và phòng thủ của đại thành đều chú ý đến đội kỵ quân mênh mông quần quận đến từ hậu phương phủ lễ. Không ai biết đến lá cờ thắng lợi tại vọng, nhưng mà lá cờ tử vi trung niên Thái Hoàng Kỳ đang tung bay kia đã làm lộ rõ trận doanh. Tại sao tề quân có thể đuổi tới từ phía sau phủ lễ phủ? Điều này thể hiện cái điều gì? Trọng Huyền Thắng không cho bọn họ nhiều thời gian để mà nghĩ. Trực tiếp quấn binh sát, quấn toàn bộ sĩ tốt đắc thắng doanh lên. Thần thông pháp thiên tượng địa lại bộc phát ra ngoài. Cơ thể anh ta biến thành một người khổng lồ, cao 30 trượng. Cao giọng giận dữ gầm lên. Hồ Dương Quan đã bị phá, Hội Minh Phủ đã bị thay cờ, Phụng Lễ đã trở thành một phủ cô lập. Ta Trọng Huyền Thắng, phụng mệnh tiếp thu đại thành, hữu quân tránh ra. Bố cáo đại thành hữu tề, người đầu hàng miễn tử, một ngày không đầu hàng, từ phó tướng trở lên, giết chết không tha. Nếu hai ngày không đầu hàng, từ đội tránh trở lên, giết chết không tha. Nếu ba ngày không đầu hàng, binh giả trong tay, giết chết không tha. Bốn ngày không đầu hàng, lúc phá thành, bốn ngày sẽ không phong đao. Trận chiến công phòng ở đại thành này bắt đầu vào ngày 7 tháng 12. Đến nay đã kéo dài được 2 ngày. Tất nhiên, tề quân không chỉ có một mình, người thông minh là Trọng Huyền Thắng. Tề quốc mạnh hơn Hạ quốc, toàn diện đè bẹp từ trên xuống dưới, từ thực lực đến tiềm lực, từ lực lượng cao tầng đến thiên kiêu tương lai, rồi đến cả tư chất binh lính, từ trên xuống dưới, từ thế mạnh đến tiềm năng. 7 tòa thành trì cuối cùng của Lâm Vũ Phủ vẫn ngoan cố kháng cự. Tạ Hoài An thực hiện đại chiến lược của Tào Giai, chiến đấu bền bỉ và kiên định, cùng nhau bao vây 7 thành trì, công thành không nghỉ. Trận chiến Đồng Tuyến đã quy tụ tất cả các tướng lĩnh, chẳng hạn như Bảo Bá Chiêu, những người không muốn bị mắc kẹt trong cuộc tấn công xoay vòng ở phủ Lâm Vũ. Sớm nghĩ đến bước đột phá tiếp theo, trực tiếp dẫn quân tấn công đại thành ở phủ Phụng Lễ. Đúng lúc này đột nhiên xuất hiện hữu quân Trọng Huyền Thắng, dẫn đầu đội quân kỵ binh từ phía nam của đại thành vọt tới. Vào thời điểm biến mất, vẫn còn là một tiểu đoàn bộ binh. Lúc quay về, đều đã bố trí thành một người hai ngựa, mỗi người đầu giáp trụ mài sắc, đều là trang bị cấp tướng, trừ khâm phục ra, nhất thời không có gì để nói. Đối với những người thù hộ đại thành, việc rút lui rồi lại lưu rút lui của trận tuyến Lâm Vũ Phủ vốn đã là một áp lực rất lớn đối với tuyến đầu của phủ Phụng Lễ rồi. Tề quân tấn công trực tiếp vào cổng thành đã đủ để cho thế hạ quân mất khả năng kiểm soát tình hình trong Lâm Vũ Phủ. Là thành thủ quân, không có cách nào khác, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của hộ quốc đại trận cùng hộ thành đại trận mới có thể đứng vững trước cứu viện. Không ai biết đã gửi bao nhiêu lá thư cầu viện. Cuộc tấn công và bảo vệ bức tường thành kéo dài cũng không biết bao nhiêu hiệp. Cuối cùng, cũng đã được quân tiếp viện từ hậu phương, nhưng hóa ra lại tiếp viện cho tề quân ở phía đối diện. Bọn họ vẫn còn đang chiến đấu hết mình ở trên tiền tuyến Phụng Lễ Phủ. Thế mà lá cờ tử vi trung thái hoàng kỳ của tề quốc đã tung bay ở hậu phương phủ Phụng Lễ rồi. Đòn đả kích đánh vào sĩ khí của thủ quân đại thành là một đòn đánh hủy diệt. Tiết Nhữ Thạch đang đứng ở trên thành lầu, không sao cảm nhận được sự hoảng loạn của những người lính cấp dưới cơ chứ. Một sự thực không thể phủ nhận là tề quân đã xông tới từ phía sau phủ Phụng Lễ. Y thậm chí còn nhận ra rằng tề quân đang ngựa từ trang trại Thiên Phong, ở trên mông ngựa có dấu của trang trại Thiên Phong. Nếu Hội Minh Phủ không sập, làm sao tề quân có thể đến phủ Phụng Lễ? Trang trại Thiên Phong đã bị chiếm, có lẽ hậu phương phủ Phụng Lễ cũng thực sự đã thất thủ. Y cố nén bất an, rót đạo nguyên vào, dùng dũng khí cuối cùng giận dữ hét lên. Đại hạ của ta có 100 vạn binh mã, hàng tỷ tỷ người, sao phải sợ kẻ gian nhà ngươi? Có bản lĩnh thì tấn công đi, đầu của Tiết mẫu ta cho ngươi cắt, tuyệt không có nháy mắt. Trọng Huyền Thắng ngưng tụ binh sát bàng bạc trong người, hiền hóa cự nhân đỉnh thiên lập địa, lúc này căn bản không nói nhảm với y, chỉ nghiêng đầu nhìn lại. Người đứng đầu Hoàng Hà Hội Khương Thanh Dương, ta muốn xem một kiếm mà huynh chưa xuất ra ở vùng ngoại ô phía tây thành Lâm Chi kia. Âm thanh to lớn giống như là sấm sét từ bầu trời, thực sự thu hút hết thiên uy. Nhưng mà nhìn thấy trên phía bầu trời, bốn ngôi sao cùng nhau chiếu sáng, lại có lộ sáng, tinh lộ sáng lên. Đột nhiên chuyển hướng, xuyên thấu thất tinh chi vực. Các ngôi sao di chuyển. Trong thiên địa, một người đứng trên cao. Khương Vọng đã cầm thanh kiếm quán. Cự tiếng như là thiên lôi, thật dẫn thiên uy. Khương Vọng đã nắm hắn, nắm đích kiếm. Ta nguyện hàng. Thanh âm của Tiết Nhữ Thạch ngay lập tức vang lên. Tiến Phong xin ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.